Trang Tư Lan vội vàng nuốt miếng bánh trong miệng xuống sau đó uống một ngụm trà. Mới đứng lên, chắp hai tay hành lễ cung kính bẩm báo. Khởi bẩm Thái Hậu, thần đã ngâm rồi, có điều các đại nhân khác tài học cao thâm. Tiểu thần cảm thấy không bằng cho nên không dám tiếp tục bêu xấu. Thái Phi à, ánh mắt của lão nhân gia ngài tại sao cứ chú ý tới ta thế? Chẳng lẽ phải uống thuốc phong tình mới quên sao? Không biết nha, ta vẫn chú ý hoạt động của bọn họ đó thôi. Ví dụ như vừa rồi Trang Thư Giao làm liền mấy bài thơ. Quả thật Trang Thư Lan muốn ngửa mặt lên trời thở dài hai. Trang Thám Hoa thở dài cái gì? Người hỏi câu này là Hoàng hậu. Sao không tiếp tục ăn bánh hoa đào đi? Việc này Hoàng hậu đang muốn gây khó dễ à? Khuôn mặt Trang Thư Lan vẫn không biến sắc. Chậm rãi trả lời, khởi bẩm Hoàng hậu, hôm nay bánh hoa đào rất ngon. Thơm giòn ngon miệng, có dầu mỡ mà không ngấy. Là bánh hoa đào ngon nhất mà từ nhỏ tới giờ thần mới được ăn. Chi bằng mọi người cũng nếm thử đi. Thật đúng là bất cứ chỗ nào Trang Thám Hoa cũng không quên ăn uống no say nha. Hoàng hậu mỉm cười trêu ghẹo, nhưng Trang Tư Lan lại cảm thấy Hoàng hậu đang châm chọc. Lần trước lúc bị gọi tới, tại Quỳnh Lâm Yến cũng đúng lúc nàng đang ăn, hôm nàng cũng lại đang ăn, ai xem ra sau này tiến cung thứ gì cũng không thể ăn. Cái gì cũng không thể làm, tốt nhất nên làm bù nhìn. Như vậy mới có thể tránh xa đạn pháo oanh tạc, tiểu thần cho rằng có thể ăn chính là phúc, Trang Tư Lan kiên trì khẳng định. Ha ha, Trang Thám Hoa nói không sai. Thái Phi nhìn Hoàng hậu, nói tiếp, đời người có bao nhiêu chuyện trọng đại phải trải qua, nếu như ngay cả việc ăn cũng không nhiệt tâm vậy còn có thể làm chuyện gì tích cực được nữa. Ai ra quen một vị cố nhân thường nói, trong việc tu thân dưỡng tính, việc quan trong hàng đầu đó là nuôi dạ dày, nếu như bụng đói thì chuyện gì cũng không làm được, cho nên lúc có thể ăn được phải ăn, cho dù có là Ngọc Hoàng Đại Đế tới đây cũng đành chịu. Thấy thức ăn ngon càng không thể hạ miệng lưu tình, nếu không sẽ có lỗi với mắt và miệng mình may mắn được thấy mỹ thực mà không ăn thật khiến cho người ta tâm hận. Bởi vậy, ai ra cho rằng không ăn mỹ thực này thật là lãng phí. Chi bằng mọi người hãy làm theo đề nghị của Trang Thám Hoa. Nếm thử bánh hoa đào này xem. Nói xong, Thái Hậu còn tự tay lấy một miếng bánh, lại còn cố tình nhìn về phía Trang Tư Lan. Trang Tư Lan đón nhận ánh mắt của Thái Hậu, cũng cười đáp lại, thậm chí còn thấy có cảm tình với vị Thái Hậu này vừa rồi chính là Thái Hậu đã giải vây giúp nàng. Nếu không phải Thái Hậu mở miệng trước không biết Hoàng Hậu sẽ bày ra chuyện gì làm khó dễ nàng nữa. Có điều, Trang Tư Lan càng cảm thấy hứng thú với vị cố nhân mà Thái Hậu nhắc tới bởi vì vị đó có cách nhìn giống nàng. Những người khác thấy Thái Hậu làm vậy cũng cầm lấy một miếng bánh nếm thử. Có điều lúc mọi người không chú ý thì sắc mặt Hoàng Hậu đã trầm xuống. Ánh mắt bất mãn liếc xéo Trang Tư Lan. Trang Tư Lan cũng không thèm để ý, dù sao cũng đã đắc tội với Hoàng Hậu rồi. Bị nàng ta trừng mắt thêm nữa thì sao nào? Trang Thám Hoa được Hoàng thượng bổ nhiệm chắc chắn là có chỗ hơn người. Vốn đang nhấm nháp điểm tâm, Thuần Quý Phi bỗng nhiên đặt miếng điểm tâm xuống, nhìn Hoàng hậu nói giống như những cuộc trò chuyện thường ngày. Nô tỳ nghe nói đề thi đình năm nay cũng giống như những năm trước. Chỉ khác là tăng luận sách, bàn về các chính sách, đồng thời còn có thi từ ca phú, cho nên tam giáp năm nay nhất định phải là những người tài năng vượt trội. Nếu không làm sao bộc lộ hết tài năng trong cuộc thi khó khăn đó được. Thuần Quý Phi nói rất có lý. Hoàng hậu thuận thế tiếp nhận lời nói của Thuần Quý Phi khẽ thở dài một cái. Đáng tiếc tân khoa Trạng Nguyên lại là nam tử không được phép đến hậu cung. Nếu không ta nhất định sẽ để cho tam giáp phân tài cao thấp ngay tại đây. Hì hì, chẳng phải ở đây đã có bảng nhãn và thám hoa đó thôi. Thuần Quý Phi vui vẻ mở miệng, Hoàng hậu nương nương để cho các nàng thi tài là được rồi. Hơn nữa các nàng còn là hai tỷ muội có thể tranh tài cao thấp, có vẻ rất thú vị đúng không? Trang Tư Lan liếc mắt đánh giá Thuần Quý Phi, vị Quý Phi này khoảng hơn 30 tuổi, đúng là thời kỳ hoàng kim của một người phụ nữ,